Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, dáng vóc to cỏ long thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trúng kế. Giao Ba Đầu đột nhiên nói, có ý gì? Mai Thiên Vân nghi ngờ nói, chân chính tế phẩm là vảy rồng rắn. Long Trạch căn cứ thành phố loài người chẳng qua là đồ thay thế. Giao Ba Đầu không cam lòng nói. Mai Thiên Vân nhất thời rõ ràng. Bàn Sơn Giáp Thú là cố ý. Cố ý kích thích Giao Ba Đầu để cho hắn điều khiển ao đầm tập kích. Tập kích quá trình trong ao đầm nhiều vảy rồng rắn bị ao đầm xé nát. Hoàn thành mở ra di tích chân chính yêu cầu hiến tế. Oanh! Hư không một ngọn núi đập xuống đánh cuộc ở di tích cửa. Giao Ba Đầu trong tay quyền trượng lập tức trở nên lớn thành một cây mấy ngàn mét dài mấy trăm mét. To đồ sộ côn, một côn rút ra ở trên núi lực phản chấn để cho chung quanh ao đầm cũng từng vòng tung bay. Nhìn lại ngọn núi này nhưng không nhúc nhích tí nào cắm rễ ao đầm. Ta tới, Triệu Mục lao ra không gian lãnh vực. Phong tỏa núi đá một cái chết tuyến chính là một đao. Núi đá cơ hồ từ trong chia hai nửa. Mới vừa bước vào bên trong di tích Bàn Sơn Giáp Thú phun ra hai búng máu tươi. Hắn Thiên Phú Thần Thông rời núi có thể rút ra đi một ngọn núi linh. Sau đó hỗn hợp tự thân thần lực tạo thành trông rất sống động núi có thể trấn áp hết thảy. Thần thông bị phá. Hắn thật đúng là xem thường ký hồn trùng những thứ này chó chết chủ. Nhìn xông vào Triệu Mục ba người, Bàn Sơn Giáp Thú nhịn được không có ra tay. Mấy nửa thần đủ để từ bên trong hủy đi toàn bộ di tích, cho nên tuyệt đúng không có thể ở bên trong di tích động thủ. Đã như vậy chỉ có thể tạm thời đem bộ phận ma hóa thực vật gửi ở ký hồn trùng trên mình. Chờ ra di tích rời đi Long Trạch ao đầm lớn, hắn sẽ để cho những thứ này ký hồn trùng biết bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Là tư vị gì? Vọt vào di tích, Triệu Mục ba người nhất thời thấy từng cái vườn thuốc. Bên trong có một loại vụng về mảnh gỗ người khôi lỗi chiếu cố vườn thuốc ma hóa thực vật. Bàn Sơn Giáp Thú đã chế tạo ra một ít đá phân thân vọt vào từng cái vườn thuốc. Mai Thiên Vân và Giao Ba Đầu vậy lập tức gia nhập chia cắt vườn thuốc trong hành động Triệu Mục. Cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn ảnh phân thân ưu thế lớn hơn. Quá trình chi thuận lợi để cho hắn đều không khỏi được cảm khái người gian thật là người tốt. Lưu lại di tích cũng phương tiện như vậy hắc ám sinh vật hái. Không giống chính thống di tích luôn là làm ra một ít khảo nghiệm. Mấy giờ sau bốn người đã tới di tích chỗ sâu nhất cái cuối cùng vườn thuốc. Không giống với những thứ khác, vườn thuốc tràn đầy ma hóa thực vật. Cái này một cái bên trong chỉ có một bụi siêu cấp to lớn cỏ long thiệt. Cỏ long thiệt, đây là Long Trạch ao đầm lớn đặc sản. Một tấc lớn nhỏ, vảy rồng rắn hàng năm ăn cỏ long thiệt huyết mạch trong cơ thể sẽ có được tinh luyện ra đời vảy. Rồng máu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với cỏ long thiệt có tinh luyện huyết mạch hiệu quả. Trước mắt cái này một cái cỏ long thiệt hoàn toàn vượt qua một tấc cực hạn sinh trưởng lớn nhỏ. Cả người đỏ thẫm như máu chừng 15 mét cao. Chẳng qua là đến gần đã cảm thấy cả người tiên máu sôi trào. Nếu quả thật đi tới trước mặt, không có đầy đủ thủ đoạn sợ rằng bán thần máu tươi cũng biết cháy thành lửa. Cơ hồ là đồng thời, Triệu Mục các người đồng thời ra tay, đá phân thân, ao đầm phân thân, còn có Mai Thiên Vân để cho ngoài ý người bình thường mảnh gỗ phân thân. Hơn nữa Triệu Mục âm ảnh phân thân, bốn loại không có máu tươi tồn tại phân thân đồng thời xông về dáng vóc to cỏ long thiệt. Trong này tốc độ nhanh nhất lại là Mai Thiên Vân mảnh gỗ phân thân. Cái đầu tiên đến gần dáng vóc to cỏ long thiệt mắt xem thì phải tháo xuống. Bàn Sơn Giáp Thú liền bị thua thiệt, bị Giao Ba Đầu ao đầm phân thân dây dưa ngăn lại. Nhưng mà có chút thời điểm, chạy nhanh chưa chắc đã là doanh gia. Mắt xem Mai Thiên Vân đã muốn tháo xuống cỏ long thiệt. Dáng vóc to cỏ long thiệt đột nhiên lao ra một cái màu đỏ như máu lớn chừng chiếc đũa vảy rồng rắn. Mau như tia chớp, ở chí ít cũng là truyền thuyết công tước cấp bậc, mảnh gỗ phân thân chu xoay quanh một vòng, mảnh gỗ phân thân ngay tức thì giống như chết máy như nhau. Mai Thiên Vân vậy phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Cố ý không chế âm ảnh phân thân lạc hậu một bước Triệu Mục. Nhất thời vô cùng vui mừng mình quyết định, cái này màu máu vảy rồng rắn hẳn là dáng vóc to cỏ long thiệt linh tính biến thành. Xem mới vừa mới động thủ quá trình tới xem chí ít có chiếm đoạt vạn vật linh tính năng lực. Mai Thiên Vân mảnh gỗ phân thân chính là bị hoàn toàn cắn nuốt trong cơ thể tất cả linh tính biến thành một cái trống rỗng. Vèo, Triệu Mục đánh ra không minh thần đỉnh, thẳng đi tới dáng vóc to cỏ long thiệt ngay phía trên. Cỏ long thiệt linh tính không ngừng vờn quanh không minh thần đỉnh. Nhưng mà một kiện bán thần đỉnh cấp bán thần khí nếu như vậy dễ dàng bị rút đi linh tính biến thành phế phẩm. Hắn vậy thì không cần tiêu phí lớn như vậy giá phải trả định chế cái này nửa thần khí. Chẳng qua là chớp mắt gian, dáng vóc to cỏ long thiệt bị nhổ tận gốc thu vào bên trong đỉnh. Bàn sơn giáp thú không nói hai lời trực tiếp xông về di tích bên ngoài. Hiển nhiên là dự định ở di tích bên ngoài động thủ đoạt lại hết thảy. Thấy đồ rơi vào Triệu Mục trong tay, Mai Thiên Vân không cam lòng đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Cái này dáng vóc to cỏ long thiệt vừa thấy chính là tăng lên huyết mạch. Ký hồn trùng nhất tộc là linh hồn sinh mạng thể không dùng được cái này. Vật này bắt vào tay cũng là hiến tặng cho Long Côn đại nhân. Mặc dù là Triệu Mục dâng lên đi công lao nhỏ rất nhiều, nhưng tổng so rơi vào bàn sơn giáp thú trong tay tốt hơn. Đi, Mai Thiên Vân triển khai không gian lãnh vực bọc lại ba người. Mặc dù lạc hậu một bước, nhưng là so bàn sơn giáp thú còn muốn trước một bước rời đi di tích. Mai Thiên Vân đang chuẩn bị dẫn người rời đi, nhưng thấy di tích bên ngoài hư không trôi lơ lửng đồ vật khổng lồ. Tựa như rồng không phải rồng đầu lâu, màu băng lam bao trùm lông chim thịt cánh, cả người thương màu xanh miếng vảy cho đến phần đuôi. Bảy cái quấn quanh không cùng năng lượng cái đuôi tản mát ra để cho người hít thở khó khăn cảm giác. Bị áp bách, sớm mà phát hiện trong di tích không tiện tranh đấu, Triệu Mục cũng đã để cho bổn tôn lặng lẽ rời đi lưu lại ám ảnh phân thân. Bổn tôn lần này biến thành Long Côn ra tay. Một cái là muốn lưu lại bàn sơn giáp thú, một cái khác cũng là muốn thị uy, miệng nói không có bằng chứng, đã từng giết chết ký hồn trùng vương cổ y hi cũng có thể là mượn ngoại lực. Ký hồn trùng ngoài miệng không nói trong lòng thật ra thì chưa chắc không có ý tưởng. Chẳng qua là bọn họ bị một cái thần thoại mang lên công thức nấu ăn không có nhiều ít nơi lựa chọn. Hơn nữa đến nay mới ngưng cũng không có để cho ký hồn trùng làm gì có nhiệm vụ nguy hiểm ký hồn. Trùng lúc này mới bề ngoài thần phục, không phải thật tâm thần phục. Nếu quả thật lòng thần phục làm sao không gặp ký hồn trùng dâng lên bất kỳ bảo vật chân quý đòi lấy. Long Côn vui vẻ, thông qua giao ba đầu trí nhớ. Hắn nhưng mà biết ký hồn trùng nhất tộc không hề thiếu thứ tốt. Nước chi Long Côn. Triệu Mục than nhẹ một tiếng, kim lân sông nước sông xuất hiện một cái to lớn nước vòng xoáy. Mặc dù lấy nước chi Long Côn làm chủ chỉ có nước chi Long Côn lực lượng có thể phát huy viên mãn, nhưng là những thứ khác Long Côn hình thái lực lượng cũng có thể phát huy cái hơn một nửa. Mấu chốt là hắn có thể tùy ý cắt chuyển hình thái không có bất kỳ nguội xuống và kéo dài. Lấy hư không Long Côn phụ trợ nước chi Long Côn, kim lân sông nước sông bị hư không di chuyển rời qua. Chung quanh mấy chục nghìn mét bị nước ngập không, Triệu Mục ngay tức thì biến thành sấm sét Long Côn, chán một sừng trực tiếp dẫn dắt sấm chớp mưa bão tầng sấm sét đập rơi xuống. Đơn thuần nước lập tức biến thành dẫn điện sấm sét đại dương. Mà lúc này, bàn sơn giáp thú mới vừa ảo não rời đi di tích. Hắn sức chiến đấu mặc dù mạnh mẽ, Độn thổ dưới tình huống cái đừng không sở trường tốc độ thần thoại cũng có thể bị hắn thoát khỏi. Làm sao di tích trừ vườn thuốc những thứ khác mặt đất đều là sử dụng xây di tích đặc thù chất liệu. Không cách nào độn thổ tốc độ lại so đáng chết ký hồn trùng chậm một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. truyencv.com/po-wall-ky-chuyen-ky-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.